Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến nghe chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập mới của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share cũng như bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Và bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì đừng tiếc cho mình một lượt đăng ký để mình có thể phát triển kênh ngày một tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cánh tay của Đường Du Nhiên yếu ớt rơi xuống, không phải Thời Ngọc Thao mà là Quý Viêm Phong. Quý Viêm Phong vẫn luôn rất chăm chú, nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Đường Du Nhiên khi nhìn thấy anh ta vừa rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Xem ra lần này anh ta vẫn bỏ lỡ cô mất rồi. Anh kìm nén nỗi mất mát trong lòng, mỉm cười nói với cô: "Du Nhiên, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em đã hôn mê một ngày một đêm rồi đấy." Anh đưa hai người Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao đến bệnh viện xong, luôn túc trực bên cạnh cô. Nói xong, anh thấy cô cau mày, lại liên tục lo lắng nói: "Du Nhiên, có phải em thấy chỗ nào không thoải mái không? Em nằm xuống đi, đừng cử động, anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em." Nói rồi anh vội đứng dậy, còn chưa kịp rời đi, góc áo đã bị cô đưa tay kéo lại. "Em không sao." Giọng nói yếu ớt của cô mang theo sự lo lắng hỏi tiếp. "Quý Viêm Phong, anh ấy đâu? Bây giờ anh ấy thế nào rồi?" Cô càng nói đến đây thì càng lo lắng. Đột nhiên đầu lại hiện lên hình ảnh cả người anh đầy máu, chảy máu nhiều đến vậy. Trên người còn trúng 4 viên đạn, đã vậy còn bị Khâu Thiếu Trạch quất roi lên người lâu đến thế. Cô thậm chí không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Bàn tay đang giữ chặt góc quần áo của Quý Viêm Phong không khỏi siết chặt một chút. Quý Viêm Phong đối mặt với ánh mắt sâu sượt lo lắng của cô, trong lòng lại cảm thấy chua xót, giơ tay lên vuốt tóc cô an ủi: "Đừng có lo lắng, bây giờ anh ta đã qua một cơn nguy hiểm, 4 viên đạn trên người cũng đã được lấy ra, cơ mà vì mất máu quá nhiều nên chưa tỉnh lại được." Cô nghe được lời của Quý Viêm Phong, trái tim đặt trên cao cuối cùng cũng được hạ xuống, trở về chỗ cũ. Trong đầu thở phào một hơi, lại có một chút không yên tâm, nhấc chân ra chuẩn bị rời khỏi giường. Quý Viêm Phong thấy vậy vội ngăn động tác của cô: "Nào, trước tiên cứ nằm xuống trước đã. Bây giờ cả người em đều là vết thương, bác sĩ nói em phải nằm yên nghỉ ngơi." "Em không sao, vết thương trên người không đau chút nào. Em muốn đi thăm anh ấy." Trước khi đích thân xác nhận rằng Thời Ngọc Thao thực sự không sao, cô không thể yên tâm. Cô khăng khăng một mực, Quý Viêm Phong cũng không cách nào giữ được cô lại. Lại không muốn vết thương trên người cô vừa mới đỡ một chút đã vì động tác của cô mà nứt ra nữa. Cho nên anh chỉ đành đến chỗ y tá lấy một chiếc xe lăn. Trên người cô đều là vết thương do roi đánh, đau đớn dữ dội. Chỉ cần cử động nhẹ cũng đã cảm thấy đau rát đến chảy nước mắt. Cô không muốn ngồi xe lăn, nhưng nếu cô bước đi thế này, chỉ e là càng chậm hơn nữa. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh thấy anh, càng nhanh càng tốt. Chỉ đành ngồi lên xe lăn để Quý Viêm Phong đẩy đi. Quý Viêm Phong đẩy cô đến sát phòng bệnh, vừa lúc Ứng Hạ Vũ từ phòng bệnh đi ra. Cậu thấy cô thì lịch sự chào hỏi. Thấy cô từ khi vào cửa, mặt luôn rơi trên người Tổng Giám Đốc. Cậu biết quan hệ của cô Tống với Tổng Giám Đốc nhà mình bây giờ đã xảy ra chuyện. Ứng Hạ Vũ lại càng cảm thấy địa vị của cô trong lòng Tổng Giám Đốc nhà mình có sự khác biệt. Dù thế nào thì lần này Tổng Giám Đốc nhà mình cũng vì cô mà xém chút mất luôn cái mạng. Vì vậy thái độ của hắn đối với cô càng thêm kính trọng. Vô cùng biết điều, hạ giọng giải thích với Đường Du Nhiên: "Thưa cô Đường, cô không cần quá lo lắng. Vết thương của cậu Thời bình phục rất tốt, đầu đạn cũng đã được gắp ra. Chỉ là mất máu quá nhiều nên cậu Thời vẫn chưa có tỉnh lại mà thôi." Cô nghe xong trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, gật đầu về phía Ứng Hạ Vũ. Ánh mắt lại không tự chủ được rơi trên khuôn mặt tuấn tú của Thời Ngọc Thao. Chỉ thấy khuôn mặt Thời Ngọc Thao tái nhợt như một tờ giấy trắng, nằm lặng lẽ trên giường bệnh trắng như tuyết, hai mắt nhắm chặt, lông mày vẫn còn hơi cau lại. Cánh tay lộ ra ngoài được quấn trong một chiếc gạc trắng, máu đỏ đang từ từ chảy vào cơ thể của anh qua đường tiêm tĩnh mạch. Cô nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh, trái tim trong lồng ngực run lên dữ dội, hai mắt lập tức đỏ bừng, không nhịn được vươn tay trượt xe lăn đến bên giường bệnh của Thời Ngọc Thao, đưa tay từ từ nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của anh. Ứng Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, rất thức thời lặng lẽ mở cửa rời đi. Ánh mắt Quý Viêm Phong luôn nhìn về phía của cô, mười ngón tay buông thõng bên cạnh siết chặt thành nắm đấm. Mấy chục giây sau lại không có sức buông lỏng chúng ra, cuối cùng xoay người cũng rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh VIP to lớn nhất thời, chỉ còn lại hai người Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao đang nằm trên giường bệnh. Không còn người khác trong phòng, nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi xuống. Nghe như mắng mỏ, nhưng thực ra lại đang đau lòng không thôi. Anh lại bị ngốc à? Khẩu Thiếu Trạch kêu mình anh đi, anh lại đi một mình thật. Bắn về phía anh cũng không biết đường mà trốn. Tên ngốc này, Thời Ngọc Thao, anh thật là quá ngốc đi. Em ghét anh. Cô nghẹn ngào vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy ngón tay của Thời Ngọc Thao nằm trong tay mình nhúc nhích. Cô kinh hãi đến mức ngây người, trên mặt đầy nước mắt nước mũi nhìn về phía gương mặt anh tuấn của anh. Giây phút tiếp theo, cô bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Cô ngây người mất một lúc mới định thần lại, ánh mắt sáng lên nhìn anh không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Anh tỉnh rồi. Anh ổn đấy chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Để em đi gọi bác sĩ đến cho anh. Nói xong cô vội đến mức quên mất bản thân còn đang ngồi xe lăn, nắm lấy tay cầm gắng gượng dậy khỏi xe lăn. Thời Ngọc Thao nằm trên giường bệnh thấy vậy, vội đưa tay giữ lấy tay nhỏ của cô, ngăn động tác của cô lại. Đừng có nhúc nhích. Anh không sao, anh khỏe rồi. Giọng của anh còn mang theo khàn khàn yếu ớt. Cô vừa nghe nước mắt lại không nhìn được mà rơi xuống nhiều hơn. Tiếng tự như run lên, nhìn Thời Ngọc Thao có phần tức giận nói. Anh, có phải là anh bị ngốc không hả? Anh không cần mạng nữa hả? Một mình lại đuổi đến thật. Nếu mà anh xảy ra chuyện gì thật thì phải làm sao bây giờ? Cô càng nói nước mắt càng rơi không ngừng. Anh thấy cô nước mắt đầy mặt, đau lòng không thôi, mặc kệ vết thương trên tay, vội giơ tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt của cô. Anh cười trấn an nói với cô. Ngoan, đừng có khóc nữa. Bây giờ không phải anh rất tốt hay sao? Không hề hấn gì. Cô còn đang khóc nghẹn ngào mà nói. Tốt cái gì mà tốt? Trên người anh trúng 4 phát đạn đây này, chảy máu rất nhiều. Lúc đó cô thật sự cho rằng Thời Ngọc Thao sẽ bị mất máu mà chết. Anh nhìn cô không che giấu chút quan tâm lo lắng nào, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, lại đau lòng cô khó đến đau lòng đến vậy. Anh không dỗ được cô, dưới tình thế cấp bách cau mày, cố ý làm như vô cùng đau đớn nhìn Đường Du Nhiên hít một hơi lạnh. Du Nhiên, tay của anh hơi đau. Quả nhiên lời của anh vừa dứt, cô đã vội nín, lo lắng lại không biết phải xử lý làm sao. Anh sao vậy? Sao đột nhiên lại đau? Để em đi gọi bác sĩ đến cho anh. Nói xong, cô đẩy xe lăn đi đến chiếc chuông gọi bên cạnh giường. Thầy Ngọc Thao nhìn thấy thì mỉm cười nắm lấy tay Đường Du Nhân. Anh không sao. Vừa rồi là anh cố ý đấy. Thật ra tay anh không đau. Anh chỉ muốn chuyển sự chú ý của em để em không khóc nữa thôi. Vừa thấy em khóc là trái tim anh đau, còn đau hơn cả vết thương ở tay nữa này. Cô nghe những lời yêu thương của anh, gò má trắng nõn không khỏi ửng lên vài vệt ửng hồng, nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc Thao không đáp lời. Nhưng mà ánh mắt Thời Ngọc Thao thật sự không giống như phải chịu chút đau đớn. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều nhìn Thời Ngọc Thao vẫn không có cách nào yên tâm được. Không được, em vẫn không yên tâm. Để bác sĩ kiểm tra cho anh một chút. Anh vốn dĩ còn muốn ở một mình với cô, thấy cô kiên trì như vậy đành phải buông tay cô ra. Cô nhấn chuông gọi, chỉ trong vòng 2 phút, một nhóm lớn bác sĩ và y tá nhanh chóng bước vào. Ngay cả hai người Ứng Hạ Vũ, Quý Viêm Phong cũng đi vào. Các bác sĩ và y tá vây quanh anh thành từng nhóm. Sau khi kiểm tra cẩn thận kỹ lưỡng, bác sĩ trưởng nhìn hai người nói. Các vết thương trên cơ thể anh hiện đang phục hồi, các chỉ số của cơ thể cũng bình thường. Sau khi chuyển túi này xong thì có thể ngừng chuyển máu. Có điều vì trên người có 4 vết thương do đạn bắn đều rất nghiêm trọng, nên tốt nhất anh nên nằm trên giường tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này. Ngoài ra anh có thể phải ở lại bệnh viện 1 tuần để quan sát đảm bảo vết thương do súng bắn không bị nhiễm trùng, rồi mới có thể xuất viện. Anh vừa nghe bản thân phải ở lại trong bệnh viện thêm 1 tuần nữa, lông mày càng cau lại tỏ vẻ không hài lòng. Ánh mắt lại nhìn sang cô bên cạnh, thấy cô đang cẩn thận hỏi bác sĩ chăm sóc về một số biện pháp phòng ngừa và thực phẩm bị cấm để chăm sóc anh. Đột nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào,

Phía công ty anh còn có chút việc, anh phải đi trước đây. Bất cứ lúc nào có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh. Vâng, anh cứ đi đi. Cô cảm kích lại nói tiếng không tiện tiễn Quý Viêm Phong. Dựa vào quan hệ của cô và Quý Viêm Phong, nói lời cảm ơn là quá xa lạ, cho nên cô không nói ra. Nhưng sự việc lần này đã khắc ghi đến tận đáy lòng của cô. Sau khi rời khỏi phòng, Quý Viêm Phong còn chu đáo đóng cửa phòng bệnh lại giúp Thời Ngọc Thao. Cô và anh bốn mắt nhìn nhau trong phòng bệnh. Cuối cùng vẫn là Thời Ngọc Thao phá vỡ sự yên tĩnh, nói với cô: Đường Dương Nhân, em có ý kiến gì khác đối với chuyện của Khâu Thiếu Trạch không? Cô nhìn dáng vẻ thận trọng thăm dò của anh, không khỏi bật cười. Cô đương nhiên không có bất kỳ ý kiến nào khác nữa. Ngay từ ngày cô nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch ngoại tình với Bạch Đen Nhi, mối quan hệ của cô và Khâu Thiếu Trạch đã rạn nứt rồi. Cả ngó ngộ Đường Du Nhân không hề nợ Khâu Thiếu Trạch bất cứ một thứ gì. Vốn là cô trả thù hắn, sau khi lấy lại được công ty, nỗi hận dành cho hắn trong lòng cũng đã biến mất. Thế nhưng Khâu Thiếu Trạch không bỏ qua, còn dám làm ra chuyện bắt cóc. Cô có thể cảm nhận được Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tên Nhi bắt cóc cô là thật sự muốn giết cô. Thậm chí Thời Ngọc Thao còn vì cô mà bị thương nặng đến như vậy. Đã vậy hắn còn là kẻ khả nghi đã giết hại cha cô. Cô đương nhiên hận hắn đến chết. Trồng cây gì được quả nấy, đây là báo ứng phải chịu. Anh đột nhiên nhìn Đường Du Nhân bật cười, không nhịn được lại gãy nhẹ vào tay của cô. Sao vậy? Cô nhìn anh lắc đầu. Không có. Những gì Khâu Thiếu Trạch đã làm vi phạm pháp luật, có chết cũng là do anh ta đáng tội. Em còn có ý kiến gì được cơ chứ? Nghe được câu trả lời của cô, không hiểu sao anh lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Đường Du Nhân thực sự không còn bất kỳ tình cảm gì với Khâu Thiếu Trạch. Một thuần thoáng đã trôi qua. Vết thương trên người Đường Du Nhân là vết thương ngoài da, tất cả đều đã được chữa trị bằng thuốc tốt nhất. Ở bệnh viện 3 ngày, những vết thương trên người đã đỡ hơn hẳn, kết thành vậy. Vì vậy chỉ sau 3 ngày cô đã làm thủ tục xuất viện. Cơ mà vì vết thương của Thời Ngọc Thao là do đạn bắn còn chưa có lành, nên cô không khỏi bệnh viện chăm sóc cho anh. Nói là chăm sóc chứ thực ra cô cũng chẳng cần chăm bẵm gì anh, mà quan trọng hơn nữa là anh cũng không để cho cô chăm mình. Thời Ngọc Thao xót vết thương của cô chưa lành, ngay đến hoa quả cũng không để cho cô rửa, chỉ để cô ngồi cạnh giường anh mà thôi. Công việc công ty của cô do quản lý chuyên nghiệp đã thuê trước đó lo liệu. Nếu có chuyện gì quan trọng cần quyết định thì sẽ gọi điện đến cho cô. Vì vậy mà cô rất yên tâm. Trong một tuần này, vết thương do trúng nạn của Thời Ngọc Thao đã hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Kiểm tra nhiều lần các chỉ số thể chất đều khả quan. Bác sĩ thông báo Thời Ngọc Thao cũng có thể xuất viện. Vào ngày xuất viện, Ứng Hạo Vũ lái xe đến bệnh viện đón Thời Ngọc Thao từ rất sớm. Cũng một tuần này, vết thương trên người Đường Du Nhân hoàn toàn lành lặn. Khi tháo băng gạc ra, vết thương đều đã khép miệng, chỉ còn để lại những vết sẹo ửng hồng. Có điều bác sĩ đã nói, chỉ cần kiên trì bôi mấy loại thuốc trị sẹo là được. Ứng Hạo Vũ đi làm thủ tục xuất viện, Đường Du Nhân thì đi giúp đỡ dì Linh thu dọn đồ đạc. Gần một tiếng sau, Ứng Hạo Vũ đã đứng vững vàng trước xe trước sơn trang Đế Đình. Thời Ngọc Thao nắm tay Đường Du Nhân xuống xe một cách tự nhiên, dì Linh cầm đồ đạc theo sau. Sau khi dì Linh cất đồ vào phòng ngủ chính thì đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị bận rộn. Mấy người Ứng Hạo Vũ đưa Thời Ngọc Thao về nhà xong thì quay lại công ty. Chỉ còn lại hai người Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao ở lại phòng khách. Lòng bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Du Nhân. Hai người cùng ngồi trên ghế sofa tròn mắt nhìn nhau. Không khí trầm mặc không hiểu sao lại có một chút mập mờ. Khuôn mặt trắng nõn của cô trở nên ửng hồng, hoảng sợ tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô thấp giọng ho khan, bàn tay nhỏ bé vô thức vùng vẫy, nhưng cách nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay to lớn của anh. Cô chỉ đành nhìn Thời Ngọc Thao rồi nói: Cái kia, anh cũng đã về đến nhà rồi, anh nghỉ ngơi đi, em phải về đây. Cô vừa dứt lời, bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp: Đường Du Nhân, em chuyển đến đây sống cùng anh đi. Cô nghe anh nói thế lại sợ hết hồn, theo bản năng mà trợn tròn mắt, có chút lúng túng nhìn anh. Người bên đây nhìn dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu đó của cô cũng không nhìn được, khẽ cong môi cười, lại nói thêm lần nữa: Đường Du Nhân, em chuyển tới ở cùng với anh. Lần này cuối cùng cô cũng đã phản ứng kịp rồi, sắc mặt vốn đã đỏ hồng nay lại càng thêm đỏ, đến cả nói chuyện cũng đều lắp bắp không rành mạch. Chỗ ở mới của em rất ổn, tạm thời vẫn chưa muốn dọn. Cô còn chưa nói xong, anh bên này nhìn thái độ lúng túng của cô đã khẽ cong môi cười. Bàn tay to lớn cũng quấn lấy vòng eo mảnh rẻ mà dùng sức kéo người vào trong lòng. Nhìn thấy cô tự cắn môi mình đến ửng đỏ một màu đẹp mắt, anh đã yết hầu một vòng, ánh mắt lại trầm xuống hơn trước. Giây tiếp theo đột ngột áp môi mình tới, hùng hăng dán chặt vào môi của cô mà dây dưa không dứt. Một nụ hôn sâu kéo dài rất lâu. Cô vốn không đủ sức để mà chống cự, bị hôn đến đôi chân đều thoáng mềm nhũn, sức lực như bị rút cạn, cả người giống như dây leo không có xương sống mà bám chặt vào lồng ngực của anh. Mãi cho tới khi cô cảm thấy không còn đủ không khí để thở, anh mới thỏa mãn mà buông cô ra. Anh ôm chặt lấy eo của cô, để trán mình chạm vào trán của cô, dáng vẻ hoàn toàn không muốn buông người kia ra dù chỉ một chút. Hai ánh mắt chạm nhau, trước ánh mắt trần trụi khô nóng không hề giấu giếm của người đàn ông, Đường Dư Nhiên như bị lây cảm giác nóng bức, miệng lưỡi cũng bất cảm giác bắt đầu khô đắng. Cô không dám đối diện với ánh mắt đầy tính chiếm hữu đó của Thời Ngọc Thao, vội vã rời tầm mắt sang chỗ khác. Nhưng mà không ngờ người kia lúc này vốn không cho phép cô có cơ hội trốn tránh. Anh cười nhẹ, bàn tay to lớn nâng cằm của cô lên, ép cô nhìn thẳng. Dư Nhiên, nhìn anh. Nghe được giọng nói trầm thấp lại rất có tính xa thương của Thời Ngọc Thao, khuôn mặt trắng nõn của cô vốn đã đỏ lại càng đỏ. Cô lúng túng nhìn anh, tim bên trong lồng ngực cũng đập loạn liên hồi. Cô căng thẳng lắp bắp. Sao thế? Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng đáng yêu của cô, nụ cười trên môi lại càng thêm rõ. Dịu dàng khẽ vuốt ve vành tai của cô, lúc này mới chậm rãi nói rõ từng chữ. Dư Nhiên, còn nhớ chuyện lúc trước anh nói muốn theo đuổi em không? Thật ra cô rất nhớ, nhưng mà bây giờ đầu óc lại đang trống rỗng, đến cả nói chuyện cũng bị lắp bắp. Nhìn vào ánh mắt ngập tràn nguy hiểm của anh lúc này khiến cô có chút ngơ ngác, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Mà Thời Ngọc Thao cũng không cần cô phải trả lời. Anh nhìn thái độ lúng túng của cô, mỉm cười càng tươi mà nói tiếp. Anh thích em. Những lời anh từng nói muốn theo đuổi em, toàn bộ đều là sự thật. Vì thế nên, cô Đường à, em làm bạn gái của tôi đi. Tới ở cùng với tôi, để tôi có thể dễ dàng chăm sóc em, bảo vệ em nhiều hơn. Anh một bên nói mấy lời này, một bên lại cúi người xuống hôn lên cổ của cô. Bên trong đôi mắt đen láy sâu hoắm đó hiện lên vài tia hài lòng, tiếp tục rồi nói. Dị Nhiên, thật ra bảo em dọn tới ở chung là vì anh quá nhớ em. Anh muốn được ở bên cạnh em từng giây từng phút. Những lời mà anh nói toàn bộ đều được rót vào tai của cô không thiếu một chữ. Cô nghe xong lại ngây người tại chỗ, hai mắt mở to luống cuống nhìn anh. Tim trong lồng ngực lại đập loạn liên hồi. Cô cảm thấy tai của mình sắp bị anh làm bỏng đến nơi, nhưng mà trong lòng cũng không ngăn được một cảm giác ngọt ngào. Chỉ e là bây giờ chắc cô cũng không phát hiện ra, bản thân mình lúc này đã khẽ cong môi cười. Anh nhìn cô đang ngơ ngác, lại bỗng mỉm cười, ngay lập tức duỗi tay véo véo lấy vành tai nhạy cảm của cô. Hành động này khiến cái người nhạy cảm đang bị khóa trong lồng ngực bất giác khẽ run nhẹ. Nụ cười bên mép của anh càng thêm rõ, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên bên tai. Cô Đường, đừng có từ chối tôi. Tôi biết cô cũng thích tôi mà, có đúng vậy không? Cô cảm thấy bản thân mình như bị anh đầu độc, và lúc này cô lại không thể nói ra một câu phủ định. Trong lòng như dậy cơn sóng lớn, bão giông trước mặt như thế được con sóng đó đẩy lùi đi mất. Cô không thể không thừa nhận rằng Thời Ngọc Thao nói đúng. Đúng vậy, cô thích anh. Nếu không thích anh thì tại sao lúc biết được anh đang đương đầu với nguy hiểm một mình, cô lại cảm thấy ngập tràn lo lắng và hồi hộp như vậy? Nếu như không thích anh thì tại sao lúc bị thương cô lại khóc đến tan nát cõi lòng? Rõ ràng anh mới là người bị trúng đạn, nhưng mà cô lại cảm thấy lòng mình chẳng khác nào bị đạn bắn trúng, còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Nếu như không thích anh thì tại sao lúc thấy anh bị thương cô lại theo bản năng muốn chạy tới thay anh chịu đựng? Nếu như không thích anh thì tại sao lúc nằm viện một mình cô lại không hề thấy ghét bỏ những cái ôm hay nụ hôn của anh? Có quá nhiều khác biệt, quá nhiều đặc cách. Đừng Dư Nhiên chịu thua rồi, cô thừa nhận cô thích Thời Ngọc Thao. Có lẽ là lúc ở đảo Bali, Thời Ngọc Thao đã kéo cô ngồi máy bay mà bay thẳng tới đổi tình nhân trải qua sinh nhật. cũng có thể là vì Thời Ngọc Thao che chở cho cô, giúp cô trả đũa những kẻ đã ức hiếp mình. Lại lần nữa, cô đối diện với ánh mắt sâu hoắm vô cùng nguy hiểm đó của anh, nụ cười trên môi lại bất giác càng thêm rạng rỡ. Giây tiếp theo, cô bỗng gật đầu với anh. Anh nhìn cô bên trong ánh mắt sâu hoắm, bỗng lóe sáng như sao trời, mỉm cười nhìn cô. Anh vòng tay đỡ sau gáy của cô, nồng nhiệt mà hôn tới. Môi của anh như có lửa, lúc chạm vào môi cô lại khiến cả người cô bỗng cảm thấy nóng bức cực kỳ. Nụ hôn này khác với nụ hôn sâu vội vàng ban nãy. Đầu lưỡi của anh quét nhẹ qua hàm răng của cô. Từ trước tới giờ, cô luôn là kiểu người rất nhạy cảm. Khoang miệng bị Thời Ngọc Thao thăm dò khuấy động như thế, khiến não bỗng chốc như tê dại, cả người cũng không khống chế được mà thoáng run. Nhưng mà vài giây sau đó, cô lại nhẹ nhàng nhắm mắt, ra sức phối hợp, khuôn mặt trắng nõn gọn đỏ, hai tay cũng vòng qua cổ của anh trói lại. Răng cũng phối hợp tách ra, để mặc cho đầu lưỡi tinh nghịch kia tiến vào càn quét. Cô chưa giờ rất hiếm khi chủ động hôn môi Thời Ngọc Thao. Hiện tại dù động tác có hơi ngây ngô, nhưng mà lại khiến người bên đây vô cùng kích động. Trước đấy, lúc cả hai người hôn nhau, toàn bộ đều là anh chủ động. Cô chỉ cần không động đẩy anh ra là tốt rồi. Đây là lần đầu tiên cô ngây ngô chủ động phối hợp như vậy, thậm chí còn thân mật vòng qua cổ anh, lặng lẽ nhón chân, dáng vẻ trông rất quyết tâm, muốn có được thứ mình muốn. Vốn dĩ lúc ở trước mặt Đường Du Nhiên, anh đã càn rỡ lắm rồi, huống hồ khoảng thời gian này anh lại đã ăn chay rất lâu. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lại còn ngoan ngoãn như này của cô, anh chỉ cảm thấy máu nóng đang cuộn trào khắp cả người. Từng tế bào trên cơ thể đều đang cùng gào thét, muốn chiếm lấy Đường Du Nhiên, đánh dấu chủ quyền trên người cô, để cô hoàn toàn thuộc về một mình anh. Nghĩ tới đây, ánh mắt của anh tối sầm lại, sau đó thoáng tách môi khỏi đôi môi đang có chút sưng đỏ của cô. Hai tay anh trực tiếp luồn ngang người bế cô lên. Người ở đây bị hành động bất ngờ của anh làm cho hơi hoảng sợ, lại sợ mình rơi xuống mà duỗi tay ôm chặt lấy cổ của anh. Đối diện với ánh mắt u ám của anh, tim Đường Du Nhiên đập loạn, gò má càng thêm đỏ ửng, xấu hổ ngập ngừng. Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống đi. Sĩ Linh còn đang ở trong bếp, chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy bọn họ trong tư thế như thế này. Cô trời sinh da mặt rất mỏng, sợ nhất là bị người ngoài nhìn thấy hành động thân mật thái quá. Huống chi vết thương trên người của anh vẫn còn chưa khỏi. Nhớ tới chuyện trên cánh tay và bắp đùi của anh đều bị súng bắn, cô lại càng khẩn trương hơn, nhìn người kia lo lắng nói. Nào, mau thả em xuống đi, vết thương của anh còn chưa có khỏi. Em nặng như vậy, anh bế đi sẽ làm động tới vết thương. Anh mau thả em xuống đi nào. Vừa nói cô lại không ngừng dãy giụa, nhưng không ngờ cô càng dãy, anh lại càng ôm chặt cô hơn. Cô hoàn toàn không thể thoát khỏi được. Ngoan, giữ yên, em không có động đậy thì anh mới càng dễ bế hơn. Anh cúi đầu nhìn Đường Du Nhiên trong lồng ngực mình khẽ cười, sau đó ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn thấy người kia vẫn còn đang vùng vẫy, anh khẽ nói. Nếu em không dãy giụa, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của anh, vậy thì vết thương ở ngực của anh sẽ không bị động mà chảy máu. Cô vừa nghe anh nói như thế đã sợ mình cứ dãy giụa sẽ làm động tới vết thương của anh, cho nên lập tức yên lặng không vùng vẫy. Mặt cô có hơi đỏ, ngượng ngùng nhỏ giọng với anh. Thời Ngọc Thao, anh nên thả em xuống đi, lỡ như thật sự làm động tới vết thương thì làm sao bây giờ? Anh không thèm nhìn Đường đi, chỉ nhìn cô mà khẽ nói. Không biết, nếu em lo lắng thì đợi lát nữa, anh cởi quần áo ra, em kiểm tra cho anh. Câu này của anh vừa nghe qua thật sự không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì thấy có hàm ý rất sâu xa. Cởi quần áo rồi kiểm tra, mấy lời lẽ này quả thật càng nghĩ càng thấy đen tối. Mặt Đường Du Nhiên vốn đang đỏ, này lại càng đỏ hơn. Cô không dám nhìn Thời Ngọc Thao, vội vàng rời ánh mắt sang nơi khác, thậm chí còn không dám nói câu nào. Cả hai cứ thế mà đi. Cô cảm thấy não của mình cũng sắp bị nhiệt độ cơ thể của anh ủ nóng đến mơ màng. Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại, cô mới bất giác nhận ra mình đã được người kia bế vào trong phòng ngủ. Không chỉ có thế, cô còn bị cả người khô nóng của anh đè lên phía trên. Cô chỉ cảm thấy mặt của mình cũng sắp bỏng đến nơi. Khẽ cắn môi, có hơi bối rối nhìn Thời Ngọc Thao, theo bản năng duỗi tay đẩy người kia ra xa một chút. Nào, anh làm gì vậy? Mau đứng lên, đừng có đè em nữa, em không thở được. Thời Ngọc Thao thoáng chống hai tay đẩy người mình lên, đôi mắt u ám vẫn nhìn chằm chằm Đường Du Nhân, giống như chó sói nhắm trúng con mồi chờ đợi thời khắc đi săn. Đường Du Nhân bị ánh mắt như thế, có mê lực quyến rũ đó của anh nhìn chằm chằm, cảm thấy cả người đều sắp bị nhìn đến bỏng cả rồi. Tim cũng không đập bình thường được nữa, cổ khẽ mấp máy môi môi, còn chưa kịp nói gì đã thấy khuôn mặt đẹp trai của anh áp sát. Những lời nói đều bị chặn lại trong cổ họng, ánh mắt sừng sốt mông lung nhìn khuôn mặt người kia đang gần trong gang tấc. Đầu óc cô trống rỗng, hết thảy những âm thanh còn nghe được chỉ là tiếng tim mình đập rất nhanh. Ngay cả hô hấp cũng theo bản năng mà dừng lại. Trong một thoáng, cô cảm thấy trái tim bên trong lồng ngực như muốn nhảy ra khỏi yết hầu. Khoảng cách giữa cả hai thật sự quá gần, gần đến nỗi hít thở chung một bầu không khí vô cùng ám muội. Ngập tràn bên cánh mũi của cô đều là hơi thở thơm mát mạnh mẽ của anh. Hai ánh mắt chạm nhau, cô có thể nhìn thấy ánh mắt ngập tràn dục vọng không hề che giấu của Thời Ngọc Thao. Hai tay cô đặt bên giường không tự chủ được mà khẽ siết, miệng lại lắp bắp nói: Thời Ngọc Thao, anh muốn làm gì? Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, nhìn dáng vẻ ấp úng căng thẳng đó, lại chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Một trái tim lạnh lùng như băng tuyết lại vào đúng lúc này mà tan chảy ra, chỉ hận không thể ngậm lấy cô trong miệng mà chiều chuộng mân mê một phen. Anh nhịn không được lại mổ một cái lên đôi môi đã bị hôn sưng đỏ, nụ hôn lại lập tức di chuyển sang chỗ khác, mổ một cái nữa lên thái dương, sau đó lại một cái lên vành tai nhạy cảm. Hôn tới hôn lui một lúc, anh vẫn thấy chưa đủ, lại còn cố ý tách môi mình ra, ghé miệng bắt đầu gặm cắn. Vành tai vốn là nơi nhạy cảm của cô, cô có thể cảm nhận được sự khô nóng cùng ướt át bên trong khoang miệng của anh, cảm thấy đầu óc tê dại. Nếu không phải là đang cắn chặt môi, vừa nãy bị Thời Ngọc Thao vừa hôn vừa cắn, cô đã rên lên mất rồi. Bị anh đùa bỡn bỡn cợt, da thịt trắng muốt lại nổi lên những đốm xanh đỏ đầy mê ly. Cứ nhất định phải là lúc dục vọng trong người tăng cao, giọng nói của Thời Ngọc Thao đều sẽ biến thành kiểu trầm đục đầy gợi cảm, từng đợt một lại vang lên bên tai của cô. Du Nhân, anh còn muốn em. Anh muốn em, muốn toàn bộ cơ thể của em từ trong ra ngoài đều thuộc về anh. Ánh mắt cô có chút bối rối nhìn Thời Ngọc Thao, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi cô sắp hít thở không thông. Cơ thể giống như bị Thời Ngọc Thao lây sang vậy, vô cùng nóng. Đường Du Nhân ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình nhìn anh, cô không nhịn được lại một lần nữa lắp ba lắp bắp nói: Nhưng mà vết thương của người anh còn chưa có khỏi, như vậy thật sự không sao chứ? Cô rất lo lắng cho vết thương trên người của anh, hôm nay vừa mới xuất viện, nếu như miệng vết thương lại nứt ra thì phải làm sao? Hơn nữa còn vì chuyện này mà nứt ra thì xấu hổ đến mức nào? Thời Ngọc Thao nghe cô nói, không nhịn được mà tà ác cong khóe môi, khẽ cười, sau đó lại sáp đến, nhẹ hôn lên môi của cô. Lúc này giọng nói mờ ám mang theo ý cười, nhưng lại gợi cảm, mới ở bên cạnh tai của cô mà chậm rãi nói: Em yên tâm, cơ thể của anh hoàn toàn lành rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, phối hợp với anh, vết thương sẽ không nứt ra đâu. Trong lúc nói, bàn tay to lớn của anh đã lớn mật luồn vào trong áo của cô. Không lâu sau, hơi thở của Đường Du Nhân đã trở nên càng dồn dập hơn. Anh vừa hôn cô, những cái động tác trên tay lại không hề ngừng. Quần áo của Đường Du Nhân rất nhanh sau đó liên tục bị anh cởi ra vứt xuống dưới đất. Cho dù Đường Du Nhân đã cùng với anh làm loại chuyện thân mật này rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn cho chằm chằm. Cô vẫn không có chút quen, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ. Giống như hiện tại, cô không mặc gì cả, nhưng quần áo trên người Thời Ngọc Thao vẫn còn chỉnh tề. Sự tương phản giữa hai người khiến cho hai má trên mặt của cô ửng hồng càng đỏ hơn. Đặc biệt là ánh mắt trần trụi nóng bỏng của Thời Ngọc Thao, giống như hận không thể ăn sạch cô, khiến cho trái tim Đường Du Nhân run lên, hoảng loạn vội rời ánh mắt sang chỗ khác. Cô không dám nhìn vào mắt của Thời Ngọc Thao, đôi tai xấu hổ cũng bị nhuộm đỏ. Đôi tay không biết làm thế nào lập tức che chắn trước ngực, nhưng cô vừa mới che đi thì bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng của anh đã tóm lấy cánh tay của cô. Anh nhìn cô đang xấu hổ không nhịn được mà cười khẽ, cưng chiều vươn tới tai của cô nói: Đẹp như vậy em không cần che. Nghe thấy lời của anh nói bên tai, cô chỉ cảm thấy toàn thân đã nóng nảy, càng nóng thêm vài phần. Nhưng lúc này anh không muốn dễ dàng buông tha cho cô. Ánh mắt trần trụi nóng bỏng từ khuôn mặt của cô dần dần di chuyển xuống dưới, thận trọng quét qua, không bỏ qua bất cứ tấc da nào. Cô bị anh nhìn như vậy, trong đầu trở nên trống rỗng, trái tim đập càng mạnh hơn. Dù sao đối với chuyện này, cô căn bản không thể chống đỡ nổi. Cô dứt khoát nhắm mắt lại vì xấu hổ, mặc cho anh làm bậy. Da của cô trắng như tuyết, lại còn mềm mại tới nỗi chỉ cần chạm nhẹ đã để lại dấu vết bên trên. Ánh mắt anh quét qua cánh tay trắng nõn, nhìn thấy làn da vốn dĩ trắng ngần của cô nay lại có những vết sẹo màu hồng nhạt đan xen. Lúc này anh mới phát hiện, không chỉ có cánh tay của cô mà những nơi khác trên người của cô cũng lác đác đầy những vết sẹo. Làn da của cô vốn trắng, những vết sẹo này ở trên da như tuyết của cô bỗng trở nên thật đặc biệt. Đồng tử của anh bất giác ngừng lại, ánh mắt âm u đi vài phần, khóe môi mím chặt, ngón tay dài mảnh khảnh nhẹ rơi trên vết sẹo màu hồng nhạt khẽ mà vuốt ve. Những vết thương này đều là do tên khốn đáng chết Khâu Thiếu Trạch kia dùng roi ra để đánh. Vết thương đều đã khỏi, nhưng lại để lại nhiều vết sẹo như vậy, có thể thấy vết thương lúc đó đau đến mức nào. Tên khốn Khâu Thiếu Trạch đáng chết, khoảnh khắc này Thời Ngọc thao hận không thể tự tay giết chết hắn ta. Trong đôi mắt sâu không lường được của anh tràn đầy sự xót xa, ánh mắt thắm thiết nhìn cô chân thành hôn lên trán. Ở đây còn đau không? Anh vừa dứt lời, cô liền cảm nhận được nơi làn da bị đầu ngón tay của Thời Ngọc Thao chạm đến. Rõ ràng động tác của anh rất chậm chạp, rất nhẹ nhàng, nhưng da của cô lại giống như chạm qua điện, toàn thân không tự chủ mà run lên. Không, không đau. Cô đỏ mặt, nói xong muốn di chuyển cơ thể, tránh né đụng chạm của Thời Ngọc Thao. Nhưng ngoài dự liệu, cô vừa động đậy thì đã bị bàn tay to lớn của anh giữ lấy vòng eo thon gọn, khiến cô không thể nào mà thoát được. Đường Du Nhiên rũ mắt, không dám nhìn anh, nhưng lại vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của anh rơi trên những vết sẹo trên người cô. Cô cảm thấy những cái vết sẹo trên người mình rất xấu, ý thức được bị Thời Ngọc Thao nhìn như vậy khiến cô có chút xấu hổ. Anh đừng có nhìn nữa, rất xấu. Không xấu, một chút cũng không xấu. Giọng nói của anh đột nhiên vang lên, nói xong anh đau lòng vươn tới. Môi mỏng nóng rực của anh nhẹ hôn lên những vết sẹo màu hồng nhạt đan xen ngang dọc vào kia. Chỉ là anh đau lòng, đau lòng vì cơ thể em phải chịu nhiều vết thương như vậy. Đều là anh không tốt, anh không bảo vệ được em. Nghe thấy những lời tự trách của anh, trong lòng cô dâng trào lên một cỗ ấm áp. Cô không nhịn được vươn tay chủ động vòng tay ôm lấy cổ của anh, ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, mặt đỏ vì xấu hổ ấp úng nói. Là bản thân em không cẩn thận, không liên quan đến anh. Không sao đâu, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì bôi thuốc trị sẹo, những vết sẹo này có thể biến mất mà. Cô nói xong không nhịn được mà chủ động ngước lên hôn lên đôi môi mỏng của anh. Vốn dĩ là hiện tại anh đang nhẫn nhịn dục vọng, nhưng lại bị cô chủ động hôn như vậy, giống như một sao rơi xuống đồng cỏ khô, chạm một cái là phát nổ. Anh không nhịn được ôm lấy phía sau đầu của cô, khiến cho nụ hôn này càng sâu thêm. Bàn tay to lớn còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo bàn tay của cô xuống dưới thắt lưng. Không lâu sau, trong phòng liền vang lên tiếng thở dồn dập của Thời Ngọc Thao và cô, đến cả nhiệt độ nóng bỏng trong phòng cũng tăng lên vài phần. Anh đã phải ăn chay trong suốt khoảng thời gian này, vừa được thử đồ mặn thì căn bản không thể dừng. Anh ôm cô ở trên giường 41 lần, hai người đều đổ mồ hôi. Thời Ngọc Thao ôm Đường Du Nhiên toàn thân không sức lực vào trong phòng tắm rửa. Kết quả trong lúc tắm, anh lại ôm cô vào trong bồn tắm muốn thêm một lần nữa. Cô cho rằng lần này sẽ kết thúc rồi, nhưng anh vừa ngửi chưa đến 5 phút, còn chưa tắm xong, lại ôm cô ở trước gương trong phòng tắm lại muốn thêm lần nữa. Mãi đến khi lần cuối cùng kết thúc, cô đã không còn chút sức lực nào. Cô được anh bọc trong chăn về đến bên giường. Trái lại là Thời Ngọc Thao, không những không hề mệt mỏi mà trong bộ dáng còn phơi phới tinh thần. Đối với thể lực của Thời Ngọc Thao, cô thật sự rất sợ. Cũng may anh vẫn xem như có chút lương tâm, thấy cô thật sự rất mệt, cũng không dám tiếp tục sùng sã giày vò. Sau khi bế cô lên giường lớn mềm mại, lại săn sóc đắp chăn, anh cũng trèo lên giường, chui vào ổ chăn, ôm chặt cô một cách thân mật. Anh cúi đầu sát đến chỗ khóe môi ửng hồng của cô hôn một cái, rồi dịu dàng nói khẽ. Mệt rồi thì em ngủ một giấc trước đi, dù sao thì lúc này cũng không có việc gì. Cô thật sự quá mệt rồi, khẽ ừ lại một tiếng. Được anh ôm chặt thân thiết như vậy, cô cảm thấy trong lòng yên tâm một cách khó tả. Khóe môi Đường Du Nhiên nhịn không được khẽ cong, cô cũng không kềm được mà vươn tay ôm lấy eo của anh, tựa mặt vào lồng ngực ấm áp của Thời Ngọc Thao một cách vừa thân thiết vừa ỉ lại. Ngửi thấy mùi chỉ có riêng trên người của anh, cô nhắm mắt lại rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ này của cô đã ngủ thẳng từ sáng đến hơn 12 giờ trưa, ngủ hơn một tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Cô vừa mở mắt đã là đối diện với đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười của anh. Tỉnh rồi à? Anh đang định gọi em dậy. Tâm trạng của anh rất tốt, nhìn cô lên tiếng trước. Đường Du Nhiên thấy Thời Ngọc Thao đang cười, khóe môi cũng nhịn không được khẽ cong lên. Cô đưa tay lên dụi đôi mắt nhập nhèm vừa mới tỉnh, rồi lại thấy anh vươn tay khẽ nhéo chóp mũi mình một cách cưng chiều. Anh cười nói, tỉnh rồi thì rời giường đi, Dì Linh đã làm xong cơm trưa rồi, bữa sáng em ăn không bao nhiêu, đoán chừng bây giờ cũng đã đói rồi. Lời anh vừa dứt, bụng của cô đã không có chút tiền đồ mà kêu lên ùng ục. Khuôn mặt cô hơi đỏ, ngại ngùng vội đưa tay bụng bụng mình lại. Quả thật lúc này cô đang đói, buổi sáng anh muốn xuất viện, cô thì bận rộn giúp Thời Ngọc Thao thu dọn đồ đạc, bữa sáng chỉ ăn vội ăn vàng được mấy miếng. Sau đó về đến nhà, ngay cả một ngụm nước ấm còn chưa kịp uống đã bị Thời Ngọc Thao lửa lên giường. Làm vận động liên tiếp, tiêu hao thể lực lâu như vậy, lúc này cô không đói mới là lạ. Anh nhìn cô, ý cười trên môi lại càng tăng thêm vài phần. Trưa nay Dì Linh đã làm món cơm hấp hải sản mà em thích đấy, còn có rất nhiều hải sản mà em thích ăn nữa. Cô nghe thế nhịn không được, vô thức liếm liếm khóe môi, vội vàng chống cánh tay ngồi dậy, người vẫn bọc trong chăn. Cô liếc nhìn những chiếc quần áo rơi ngổn ngang dưới giường, hai má trắng nõn như tuyết lập tức đỏ bừng, vội vàng thò tay nhặt lên. Anh biết da mặt cô nhỏ, cũng không chọc cô, bởi vì lúc này anh chỉ mới nghĩ đến chuyện Đường Du Nhiên bây giờ đang không mặc gì cả, toàn thân trên dưới chỉ bọc trong một chiếc khăn tắm. Yết hầu gợi cảm lại không kiềm chế được mà trượt lên xuống. Anh chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên, máu trong huyết quản đều đang sôi trào, mơ hồ đang có xu thế ập xuống nửa người dưới. Sợ mình cứ tiếp tục ở đây, đợi lát nữa không nhịn được lại đè cô dưới thân ăn sạch sẽ. Dù sao thì ở trước mặt cô, lực tự chủ của anh trước giờ đều bằng không. Bây giờ bụng cô còn đang đói, anh sẽ đau lòng. Cho nên anh kiềm chế dục vọng trong lòng, vội vàng bọc khăn tắm, vô cùng tự giác bước xuống giường, đi đến phòng thay đồ bên cạnh để thay quần áo. Cô nhìn bóng lưng của anh, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng mặc bộ đồ trong tay, lại đi đến phòng tắm rửa mặt. Khi cô soi gương, vừa không cẩn thận đã nhìn thấy trên cần cổ trắng nõn của mình có thêm hai dấu hôn ám muội màu đỏ tím vô cùng bắt mắt. Vết ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ của cô vừa mới biến mất lại lập tức hiện lên. Nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ, cô cảm thấy vô cùng cạn lời. Cũng không biết cái tên Thời Ngọc Thao kia có phải cố ý hay không, vị trí của dấu hôn lại trùng hợp ngay chỗ cổ áo không che được. Đang là mùa hè, cô cũng không thể nào mặc áo sơ mi cao cổ, như vậy trông cũng hơi kỳ kỳ. Và lại hiện tại nơi này cũng không có đồ của cô. Hơn nữa màu sắc của dấu hôn đó đậm như vậy, cho dù Đường Du Nhiên có dùng phấn che lại cũng không che rõ. Cô có chút bất đắc dĩ đỡ chán. Thôi vậy, có thì có thôi, dù sao thì cô cũng hết cách với anh rồi. Cô vừa mới đi ra khỏi từ phòng tắm, đã thấy Thời Ngọc Thao đi ra khỏi phòng thay đồ. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng xuống lầu, đi đến phòng ăn. Cô vừa mới vào phòng ăn đã ngửi thấy mùi hương thơm ngon của món cơm hấp hải sản. Chỉ mới ngửi mùi, cô đã cảm thấy vô cùng thèm. Tay nghề nấu ăn của Dì Linh đương nhiên không cần phải bàn. Được Du Nhiên căn bản ăn không dừng lại được. Một bữa cơm ăn đến vừa lòng thỏa ý, tâm trạng cả người đều tốt lên. Thấy cô ăn cũng gần xong, anh mới đặt bộ đồ ăn xuống, nhìn cô rồi nói. Vừa hai buổi chiều không có việc gì, anh lái xe đưa em về chung cư. Em thu dọn đồ đạc, hôm nay dọn đến bên này ở đi. Nghe lời anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ lên. Hiện tại cô đã xác nhận mình thích anh rồi, cũng không có gì phải cự nữ nữa. Cũng giống như anh nói, cô cũng muốn mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều có thể nhìn thấy anh. Đường Du Nhiên chính là kiểu người như vậy, yêu thì thừa nhận, sau đó dâng lên hết tất cả sự nhiệt tình của mình, trước giờ đều không giữ lại gì. Da mặt Đường Du Nhiên rất mỏng, cô thẹn thùng khẽ đáp lại một tiếng, sau đó lại nhìn Thời Ngọc Thao nói. Tự em lái xe qua đó là được rồi, không cần anh phải tự mình đưa em đi đâu. Chủ yếu là cô vẫn rất lo lắng về vết thương trên người của anh. Anh chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô, trong lòng cảm thấy ấm áp, đôi mắt thâm thúy cũng tràn chứa ý cười. Anh bá đạo nói, vết thương trên người anh thật sự không sao, chỉ lái xe mà thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Cô nói không lại anh, cuối cùng vẫn là anh tự mình lái xe đưa cô đi. Hơn nửa tiếng sau, chiếc máy bay của anh dừng ổn định dưới tòa nhà chung cư của cô. Anh và cô cùng nhau lên lầu, thời gian thu dọn cũng gần một tiếng. Lúc hai người xuống lầu, anh và cô khiêng một cái vali cực to, toàn bộ bên trong đều là đồ đạc của cô. Lúc trước Đường Du Nhân dọn đến chung cư bên này cũng không đem bao nhiêu đồ, hiện tại những cái thứ này đều gần như là toàn bộ gia sản của Đường Du Nhân. Cô vốn không định dọn nhiều đồ qua như vậy, thế nhưng bên cạnh lại có Thời Ngọc Thao. Anh một tay điều khiển, bắt cô thu dọn sạch sẽ toàn bộ đồ đạc. Hiện tại trong chung cư đã không còn bất kỳ đồ dùng cá nhân nào của cô nữa. Điều bộ của anh như thể ước gì cô cũng đừng dọn về lại đây vậy. Vali được đặt vào cốp xe, hai người lên xe. Lúc anh khởi động đang muốn lái về thì cô đột nhiên bên cạnh đưa mắt nhìn qua anh nói, Thời Ngọc Thao, bây giờ em muốn đến trại tạm giam một chuyến. Anh nghe được lời này, động tác trên tay dừng lại, nhìn về phía Đường Du Nhân, lại nghe tiếng cô chậm rãi vang lên. Em muốn vào trại giam gặp Khâu Thiếu Trạch, có một số việc em phải đích thân hỏi anh ta cho rõ ràng. Khâu Thiếu Trạch vẫn chưa bị kết án nên bị tạm giữ trong trại tạm giam. Đường Du Nhân đã muốn đến trại giam gặp Khâu Thiếu Trạch từ lâu. Có điều vì Thời Ngọc Thao bị thương nhập viện, cô phải chăm sóc cho hắn nên chuyến này mới bị hoãn lại đến bây giờ. Sau khi bị bắt cóc, kỳ thực đêm đến cô không cách nào ngủ ngon được, nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc. Đường Du Nhân ngược lại cũng không phải là vì sợ hãi của bản thân khi bị bắt cóc. Cô vì mơ thấy Khâu Thiếu Trạch cầm dao đâm cha cô điên cuồng. Cả người cha đầy tơ máu, cuối cùng chỉ có thể nằm trên mặt đất yếu dần rồi chết đi. Cô nhất định phải tìm Khâu Thiếu Trạch hỏi cho rõ ràng cái chết của cha đến cùng có liên quan đến anh ta hay không. Nghe được lời này của Đường Du Nhân, Thời Ngọc Thao kinh ngạc nhướng mày. Anh vốn tưởng rằng cô sẽ không muốn gặp lại Khâu Thiếu Trạch nữa, nhưng không ngờ cô lại chủ động đề cập đến chuyện mình muốn gặp hắn. Được, anh sẽ đưa em đi. Anh đáp lại, sau đó bẻ lái, lái về phía trung tâm giam giữ. Em tìm Khâu Thiếu Trạch có chuyện gì? Anh vừa lái xe vừa thử thăm dò cô. Cô nghe anh nói, không khỏi do dự mà nói ra ngọn ngành. Lần đó Bạch Tiên Nhi hẹn em đến quán bạn, nói với em rằng cha em qua đời vốn chẳng phải do bệnh cấp tính gì, mà là do Khâu Thiếu Trạch âm thầm hại chết. Cho nên em muốn đi tìm Khâu Thiếu Trạch hỏi cho ra rẽ chuyện này. Anh không ngờ còn có tình tiết như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ cau có lo lắng của cô, anh tự mình nhớ lấy, đợi lát nữa để Ứng Hạ Vũ kiểm tra lại sự việc. Mất gần một tiếng đồng hồ, lái xe mới đến trại tạm giam. Anh sớm đã đánh tiếng với người ở trại giam rồi, cho nên Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhân vừa mới đến đã có người thái độ kính cẩn dẫn hai người vào một phòng nhỏ. Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhân vừa ngồi xuống không bao lâu đã có người đẩy cánh cửa khép hờ. Hai quản giáo một trái một phải dẫn Khâu Thiếu Trạch còng tay còng chân đi vào. Cơ mà mới không gặp một tuần, Khâu Thiếu Trạch đã thay đổi rất nhiều. Lúc hắn mới bước vào, Đường Du Nhân suýt chút nữa không nhận ra người đàn ông đứng trước mặt là Khâu Thiếu Trạch. Bộ râu xồm xoàn, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, lưng hơi còng, cả người độc da bọc xương. Khâu Thiếu Trạch trước kia rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của bản thân. Lúc này nhìn thấy người trong phòng là Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân, bước chân nhất thời dừng lại, hai tay còn bị nắm thật chặt lại như đang kìm nén cái gì đó. Ánh mắt hắn gắt gao chằm chằm vào hai người Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhân, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Khâu Thiếu Trạch đột nhiên nhìn về phía hai người, bật cười cổ quái. Hắn ta ngược lại thật không ngờ bây giờ hắn ta lại bị bắt vậy. Hai người bận rộn như Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhân vẫn cố ý chạy tới nơi này gặp hắn. Hắn cười chẳng được bao lâu đã bị quản giáo bên cạnh cảnh cáo đẩy hắn ngồi lên ghế phía trước. Sau khi đưa Khâu Thiếu Trạch đến xong, hai người quản ngục vô cùng biết điều rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Sau khi Khâu Thiếu Trạch đi vào, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm lên người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân. Nếu không phải bây giờ Khâu Thiếu Trạch bị còng tay còng chân, hắn đã nhào vào cắn chết hai kẻ khốn nạn như Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân rồi. Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhân, hai người có biết đời này chuyện tao hối hận nhất là cái gì không? Môi Khẩu Thiếu Trạch cong lên nở nụ cười âm hiểm, đôi mắt ngoan độc của hắn ta tựa như một con rắn, nhìn thẳng vào Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân gằn từng câu từng chữ. Đó là hôm đó, không giết chết đôi nam nữ chó má nhà các người. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt sâu hút của Thời Ngọc Thao lạnh lại, lặng lặng nhìn chằm chằm vào Khâu Thiếu Trạch. Miệng của mày sạch sẽ một chút đi. Đường Du Nhiên cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người Thời Ngọc Thao, đưa tay lặng lẽ nắm lấy lòng bàn tay to lớn của anh. Anh nắm ngược lại tay của Đường Du Nhiên, rồi thu ánh mắt nhìn về phía Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch, hôm nay tôi đến tìm anh là muốn hỏi cho ra lẽ một chuyện. Đường Du Nhiên lạnh lùng nhìn hắn rồi đi thẳng vào chủ đề. Hắn thầm độc nhìn về phía cô không lên tiếng. Du Nhiên lại bắt gặp ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch mà không hề sợ hãi, tiếp tục mà nói. Cái chết của cha tôi có liên quan gì đến anh? Khâu Thiếu Trạch không ngờ cô sẽ đến gặp anh ta để nói về chuyện này, đột nhiên bật cười quái đản. Cứ vậy cười được gần 2 phút mới dừng lại, ánh mắt tàn độc nhìn cô cong khóe môi. Con khốn, vậy mày nghe cho rõ đây. Thằng cha chết tiệt đó của mày thật sự là do tao hại chết. Lão già đó thực sự rất đáng ghét. Dù cho ta có làm gì đi nữa, ông ta cũng không vừa mắt tao, cũng ghét bỏ tao. Càng đáng ghét hơn là sức khỏe của ông ta còn tốt như vậy. Còn trẻ đến thế, mới có 40 mấy tuổi, còn có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Nếu ông ta cứ sống sờ sờ ra đấy, vậy thì tao phải đợi bao nhiêu năm nữa mới có thể tiếp quản công ty từ tay ông ta? Còn phải bao nhiêu năm nữa mới có thể thực sự ngồi lên cái ghế ông chủ? Đã vậy còn phải sống khúm núm dưới ánh mắt của lão già chết tiệt đó. Ta không muốn chờ đợi nữa, cho nên ta lập kế hoạch thần không biết quỷ không hay, khiến lão già đó chết sớm một chút. Nói xong, hắn khẽ cười như khinh thường, lại như coi rẻ tiếp tục. Có điều ta không bao giờ ngờ, ông già tê tiệt đó lại lập di chúc khi chúng ta cưới nhau. Vậy mà lại giao tất cả cổ phần của công ty cho tao với điều kiện duy nhất là cả đời này ta không được chủ động ly hôn với mày. Nghe những lời Khâu Thiếu Trạch nói, đôi mắt Đường Du Nhân lập tức đỏ bừng, không kìm nén được cảm xúc tức giận, chồm dậy, đi mấy bước tới trước mặt Khâu Thiếu Trạch, vùng tay tát mạnh vào mặt hắn. Cô sử dụng gần như toàn bộ sức lực của cơ thể, khuôn mặt Khâu Thiếu Trạch nhanh chóng sưng phùng lên, nhanh đến độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tập truyện của chúng ta sẽ tạm kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, và chúc bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.